Chương 1281, nàng không phải là người của Chu gia. Ngươi là người của Chu gia, một vị không sợ Minh thành viên lạnh giọng quát lên. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Nếu như mình thừa nhận, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Nàng không phải là người nhà Chu gia. Bỗng nhiên, cửa mở ra, Chu gia bách thập miệng ăn vỏ ra, Chu gia gia chủ lạnh giọng quát lên, chớ làm tổn thương vô tội, ha ha, chúng ta không sợ mình, đương nhiên sẽ không tổn thương vô tội. Bên người Thất Tinh lão giả cười lạnh mở miệng. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, càng ngày càng nhiều người đi đường tụ tập tại thuyền trước cửa nhà, nghị luận ầm ĩ nhận được thất sát lệnh thế gia, không có có một cái có thể còn sống. Theo người ngoài, Chu gia mọi người chắc chắn phải chết, sau ngày hôm nay, Chu gia đem không còn tồn tại. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta Chu gia, như thế nào đắc tội các ngươi không sợ mình rồi hả? Chu gia gia chủ vô cùng nghi ngờ, bọn họ Chu gia cùng không sợ mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì đồng thời xuất hiện, như thế nào tự dưng bị không sợ mình phát thất sát lệnh? Không có gì, các ngươi Chu gia vị trí khu vực không tệ, phong thủy cũng được, ta không sợ mình muốn ở chỗ này bày một cái chi nhánh. Bên người Thất Tinh lão giả một bộ đương nhiên biểu tình, mở miệng cười nói. Ngươi nói cái gì? Chu gia gia chủ giận đến sắc mặt trắng bệnh, liền vì vậy, liền muốn hủy diệt ta Chu gia. Nếu như các ngươi thích, ta Chu gia vài xu không lấy, nhường cho các ngươi la được cờ, ha ha, ngươi đây là muốn bố thí chúng ta không sợ mình? Lão giả mặt đầy vẻ khinh thường. Bọn họ không sợ mình, từ trước đến giờ đều là như thế, yêu thích liền cướp, về phần người bên cạnh, muốn giết liền giết, chủ yếu nhìn tâm tình, lý do loại vật này, cũng không trọng yếu. Cũng không phải là bố thí, ta hy vọng ngươi không nên xuyên tạc ý của ta, đây là trao đổi, dùng các ngươi xem trọng phong thủy bảo địa, đổi lấy một nhà chúng ta tánh mạng. Chu gia gia chủ tính khí nhẫn mại nhìn chằm chằm lão giả, mở miệng giải thích. Đối với không sợ mình, Chu gia gia chủ từ đáy lòng sợ hãi, đây là một cái cực vui sát phạt thế lực, bị không sợ mình vừa ý, đại biểu bất hạnh cùng tai nạn. Nói nhảm không cần phải nói, nếu như là đã nhận được ta không sợ mình thất sát lệnh, các ngươi Chu gia kết quả, đã sớm khi nhận được thất sát lệnh vào cái ngày đó liền đã định trước. Lão giả một tiếng hừ lạnh, chợt ống tay háo huy động, giết theo lão giả tiếng nói rơi xuống, mười mấy vị mặc quần áo trắng, sau lưng viết không sợ hai chữ không sợ mình thành viên, trong nháy mắt Chu gia mọi người phong tới. Cha, đừng nói nhảm vô dụng, hôm nay liền liều mạng với bọn hắn. Chu Vu một người một ngựa, đối mặt không sợ mình đánh vào, cũng không có phân nửa lui về phía sau tâm tư, lập tức nên đón. Nhưng mà, Chu Vu võ đạo thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với không sợ mình thành viên, nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá mấy hơi thở công phu, Chu Vu cả người thật giống như diều đứt dây, bị không sợ mình thành viên đánh bay. Trong lúc nhất thời, gào thét cùng tiếng mắng chửi không ngừng, Chu gia mặc dù số người đông đảo, nhưng đối mặt không sợ mình tinh anh, nhưng vẫn là binh bại như núi đổ, chỉ có không sợ sinh tử tín niệm, thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng cũng không chỗ dùng chút nào. Giờ phút này, bên người Thất Tinh lão giả bỗng nhiên động một cái, giơ tay lên trong lúc đó giữ lại cổ của Chu gia gia chủ. Chu gia gia chủ hai chân rời đi mặt đất, sắc mặt phồng đỏ một mảnh, hô hấp buộc phát khó khăn. Chu gia ngoài cửa, người vây xem càng ngày càng nhiều, bất ngờ thấp giọng nghị luận, chỉ trò trò, ai có thể người cũng không dám tiến lên, nói một câu không sợ mình không phải. Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu sâu nhíu lên, mặc dù nàng là có lòng muốn phải giúp Chu gia, có thế nhưng không biết nên như thế nào hành động, cũng biết chính mình không thể ra sức.